Cậu ta còn tuyên bố cái gì? Trần Quốc Phàn nói. Trần Ninh tuyên bố các lão muốn người, ngài tự đi gặp anh ta còn đang muốn tính toán nợ nần với ngài. Bộp, bạn ơi, cùng cho chuyện vài đánh giá 10 sao thiệt xịn hoặc vài comment để bọn mình có động lực ra chuyện nhanh hơn nữa nhé, cách chương.